Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 450, chương 455, sau cùng Tam Cường. Thượng, nhạc văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn. Le và En, La, ông trời của ta, đây là ta đánh qua mệt nhất một trận tranh tài. Tony trở về đến nghỉ ngơi địa phương sau trực tiếp ngồi phịch ở trên ghế salon, trừ ăn cơm ra. Đừng gọi ta, ta muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Nghĩ không ra, một cái hoàng kim cấp bậc anh hùng hội cũng khó dây dưa như vậy. Vậy sau này mấy cái kia có được nhiều cái hoàng kim đội ngũ chúng ta có thể đánh được sao, Silver? Nói ra, trận tiếp theo tranh tài tại sau 5 ngày. Lần này sau khi tấn cấp ban thưởng tài nguyên đầy đủ cổ lạp ngừng lại hoặc là ngươi tấn thăng hoàng kim, giống như Long nói ra. Silver biết giống như Long nói là ý gì. Chỉ cần nàng dùng tới trước đó giống như Long đưa cho thủ lao của nàng, liền đầy đủ tấn cấp. Nhưng là, nghĩ đến tiền của mình cứ như vậy tiêu hết, luôn có loại cảm giác đau lòng. Lắc đầu, Silver nói ra, vẫn là để cổ lạp ngừng lại tấn cấp đi. Nàng sau khi tấn cấp pháp thuật chuyển vận biết cao hơn một bậc thang. Như vậy thì biết di bổ chúng ta phương diện này không đủ. Giống như Long bọn hắn bên này có thể xạ kích thủ vị đưa có 4 người. Nhưng là vô luận là Timo vẫn là Tony đều không có năng lực tự bảo vệ mình. Một khi chuyển vận bị đánh gãy, vậy cái này chuyển vận điểm liền phế đi. Mà Silver Kuchistana bộc phát chuyển vận có hạn. Nếu không bên trên một trận trong trận đấu bọn hắn đánh cũng sẽ không khó khăn như vậy. Nếu như cổ lạp ngừng lại đến hoàng kim cấp đừng, nàng cùng giống như Long liên thủ, hai cái đại chiêu đập xuống đối diện tất cả đều muốn tàn huyết. Người nghĩ như thế nào? Giống như Long nhìn về phía cổ lạp ngừng lại. Ta không có vấn đề. Cổ lạp ngừng lại nói ra. Làm ra quyết định về sau. Cổ lạp ngừng lại nhận tài nguyên liền tiến vào trong tu luyện mật thất. Giống như Long bọn hắn nghỉ ngơi sau một ngày bắt đầu đi trên sàn thi đấu xem tranh tài. Bọn hắn muốn hiểu đối thủ của mình. Pantheon bọn họ vận khí coi như không tệ. Gặp một cái chỉ có một cái hoàng kim anh hùng hùng đội ngũ. Chủ yếu là cái kia anh hùng vẫn là một cái xạ thủ. Đến rồi trung kỳ, Pantheon nhảy đại trực tiếp cắt xếp sau, cơ hồ trong nháy mắt liền đem cái kia xạ thủ giải quyết. Coi như đối diện còn lại 4 người tập kích giải quyết Pantheon. Đối mặt còn dư lại 4 người bọn hắn vẫn không thể đánh thắng. Huống chi, Leona cùng Khải Toa phối hợp, lại thêm Diana 3 cái người dây mất ra giòn anh hùng vẫn là hết sức đơn giản. Cứ như vậy, Pantheon bọn hắn bắt được cả chàng tranh tài tiết tấu, cuối cùng lấy được thắng lợi. Vận khí của bọn hắn thật tốt, gặp được một chi đội ngũ như vậy, đối diện hoàng kim anh hùng hoàn toàn bị bọn hắn khắc chế. Đổi lại là chúng ta, cũng có thể đánh thắng. Tony nhìn lấy Pantheon biểu hiện nói ra, vận khí cũng là thực lực một bộ phận, giống như Long nói. Nhưng là cái này cũng đã chứng minh một vấn đề. Cái kia chính là chuyển vận điểm nếu như không thể bảo vệ tốt lời nói. Như vậy đoàn chiến thời điểm sẽ rất khó đánh thắng. Tony nhẹ gật đầu, nếu là gặp được đối thủ như vậy, chúng ta liền phái Poppy bên trên. Cái kia của nàng phòng ngự kỹ năng thích hợp nhất bảo hộ ra giòn anh hùng. Mấy ngày kế tiếp, giống như Long bọn hắn trừ an bài chiến thuật bên ngoài, đều sẽ tới trên sàn thi đấu quan sát những đội ngũ khác tranh tài, sau đó trở về chế định đối ứng phương án. Tại ngày thứ 3 thời điểm, bọn hắn thấy được một trận để bọn hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy một màn. 3 cái hoàng kim cấp bậc anh hùng mang theo 2 cái bạch ngân cấp bậc anh hùng, trực tiếp từ đầu đem đối phương treo lên đánh đến đuôi. Bắt đầu cấp một đoàn chiến, 3 cái hoàng kim cấp bậc anh hùng tập kích đối diện hoàng kim anh hùng, đem hắn giải quyết hết, về sau chuyển hướng những người khác, nếu không phải đối diện lại một cái người thấy tình thế không ổn chạy nhanh. cấp một đoàn liền bị đoàn diệt. Về sau, ba cái kia hoàng kim anh hùng 10 phần phách lối tại đối diện tháp phòng ngự ở giữa khu vực đoạn binh tuyến, ba đường một tháp đều là bị tiểu binh sống sờ sờ đánh bể. Trở lại phòng nghỉ về sau, giống như Long nói ra, các ngươi nhìn trận đấu này có cảm tưởng gì, chênh lệch quá xa. Ba cái hoàng kim cấp bậc anh hùng đánh một cái, không có hoàng kim anh hùng chống đỡ. Ngay từ đầu kinh tế chênh lệch quá lớn, căn bản không đánh được. Tony nói ra, nếu như chúng ta tại một cấp thời điểm gặp được loại tình huống đó, chỉ sợ cũng sẽ không quá tốt, nhiều nhất sống lâu xuống tới mấy người. Silver nói ra, bất quá cổ lạp ngừng lại không phải sắp ra sao, đến lúc đó chúng ta thì có hai cái hoàng kim cấp bậc anh hùng. Dạng này hẳn là sẽ không trong nháy mắt bị đối diện giải quyết. Timo nói ra, người ngốc a. Chisana vỗ một cái Timo đầu, thắng trận này về sau, đối diện khẳng định lại sẽ thêm ra một cái hoàng kim cấp bậc anh hùng. A, thật đúng là dạng này. Timo nghĩ nghĩ nó ra, bốn cái đánh hai cái, giống như thảm hại hơn a. Kỳ thật, cũng không phải như vậy hỏng bét. Poppy bỗng nhiên nói, chúng ta ngay từ đầu có thể cẩn thận một chút mà đánh không cho đối diện cơ hội. Chỉ cần chờ ta đến lục cấp, có chung cực kỹ năng có thể về sau. Trong nháy mắt đem bên trong hai ba cái đánh bay, dạng này chúng ta liền có thể trước tập trung tinh lực tiêu diệt một hai cái hoàng kim anh hùng. Không sai không sai, ta còn có thể sớm loại hảo cây nấm. Bọn hắn vừa đến đã liên hoàn bạo tạc, để bọn hắn không có mở chiến liền tàn huyết, dạng này bọn hắn cũng không dám bốn người tùy tiện liền xông lại. Timo cũng nói như vậy, trung cực kỹ năng của ta có thể cũng có đánh lui hiệu quả. Bất quá nói như vậy, tổn thương cũng rất thấp. Chisana nói ra, giống như Long cười, nghĩ như vậy liền tốt. Kỳ thật bọn hắn cũng không phải là có ưu thế tuyệt đối. Chỉ cần chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, liền có thể thắng bọn hắn. Qua hai ngày sau, cổ lạp ngừng lại thành công tấn cấp hoàng kim cấp đừng. Nàng sau khi xuất quan, giống như Long bọn hắn tập thể ra ngoài ăn mừng xuống. Trong nháy mắt, liền đi tới 12 tiến 6 tranh tài, giống như Long vận khí của bọn hắn không sai. Gặp phải là yếu nhất mấy cái đội ngũ một trong, chỉ có một cái hoàng kim cấp bậc anh hùng, còn không phải giống như Long trong ấn tượng những thành danh đó anh hùng. Bất quá là một cái xe tăng loại anh hùng, phía trước trong trận đấu, bọn họ đều là dựa vào cái này anh hùng hấp dẫn công kích của đối phương. Sau đó còn lại bốn người đánh chuyển vận, bất quá, cái này anh hùng nhược điểm đã bị giống như Long bọn hắn phát hiện. Cái kia chính là tiền kỳ cần vững vàng phát dục, cho nên vừa mở cục, giống như Long cùng cổ lạp ngừng lại cùng hao ngay tại lên đường trong bụi cỏ chờ lấy đối diện cái kia hoàng kim anh hùng thượng tuyến, đợi đến hắn đến không sai biệt lắm vị trí giữa thời điểm, giống như Long ba người bọn họ cùng một chỗ đem hắn đưa về suối nước. Tiếp theo, Flash chỉ bắt lên đường. Ở trên đối diện đường đều không đạt tới lục cấp thời điểm. Lên đường một tháp đã trải qua bị đánh vỡ. Ven đường giống như Long cùng Chistana bắt lấy đối diện một sai lầm song sát đối diện về sau. Thừa cơ cầm xuống ven đường một tháp. Ba đường tập hợp phổ thông. Đem đối diện trung đan. Tháp phòng ngự cùng đến tiếp viện Tatsuya cùng một chỗ mang đi. Hầu càng là theo dõi đối diện bên trên đan. Chính là không cho hắn hào phát dục, một mực kéo tới trung kỳ, giống như Long bọn hắn ở trên kinh tế đã trải qua giành trước đối diện một nửa. Lại một lần mai phục sau khi thành công, giống như Long bọn hắn đã trải qua khóa được thắng cuộc. Mặc dù 12 tiến 6 tranh tài giống như Long vận khí của bọn hắn hết sức tốt, nhưng là 6 tiến 3 thời điểm vận khí cũng rất kém. Bọn hắn gặp cái kia ba cái hoàng kim anh hùng đội ngũ. Bất quá còn tốt, Silver tấn cấp hoàng kim, Đối diện không biết vì cái gì thế mà không có phái thêm ra một cái hoàng kim cấp anh hùng khác. Bắt đầu tranh tài về sau, đối diện vẫn muốn giống như lần trước tại bắt đầu liền lấy đến ưu thế. Nhưng là giống như Long bọn hắn đã sớm chuẩn bị, đối diện cũng không có đạt được. Ngược lại bị giống như Long bọn hắn tiêu hao một chút HP. Song phương thế là tất cả bên trên riêng dây, bắt đầu rồi vững bước phát dục. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.